Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 764, chuyển nhượng cửa sổ. Nước Đức Munich, tất cả mọi người hy vọng Thomas có thể trở về, dù cho cái này mùa hè không được, nhưng mùa hè sang năm, Bayern thể dục tổng thanh tra Summer miệng lưỡi lưu loát, phải biết. Thomas năm nay mới 25 tuổi, cho nên MU báo giá là đáng giá cân nhắc. Tuy nhiên giá cả có chút thấp. Vừa mới nhậm chức đại soái mới Henker gật đầu nói, Sakiri cũng hy vọng rời đi, Ancelotti rời đi Bayern sau, bởi vì Best quấy rối mà không có thể đi vào Bayern. Henker rốt cục giá lâm Allianz Arena. Hoen sắc mặt rất là khó coi. MU lần thứ nhất báo giá Sakiri 1.200 vạn euro. Lần thứ hai báo giá 1.600 vạn euro. Sau bởi vì cố ý thu mua Di Maria mà đình chỉ báo giá. Hiện tại là lần thứ ba. Lại về tới 1.200 vạn euro. Henker có chút bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên biết rõ Hoen đang do dự cái gì. Không muốn để Best chiếm được tiện nghi. Tên kia đã từ Bayern trộm đi Thomas Müller. Tuy nhiên kia thời điểm nhị oa ở Bayern căn bản không có vị trí. Nhưng làm vì câu lạc bộ CEO, Hoen vẫn là làm ra rồi chính xác quyết định. Đánh nhịp tiếp nhận MU báo giá. Lấy bảo đảm sang năm Thomas Müller có thể thuận lợi trở lại Bayern. Phương diện này MU cùng Bayern đã có tự mình ăn ý. Thomas Müller cũng nguyện ý vào ngày mai mùa hè trở về. MU bên này huấn luyện viên tổ cũng đều trong lòng biết bụng rõ. Best cũng cùng nhị oa từng có giao lưu. Nhưng rất đáng tiếc, Sakiri bên này xảy ra vấn đề. Ở đãi ngộ đàm phán trên, Thụy Sĩ biên phong cùng MU chênh lệch có chút lớn. Sakiri người đại diện yêu cầu 11 vạn bảng Anh lương tuần. Mà MU chỉ chịu ra 8 vạn lương tuần, nếu như là ở đầu tháng 8, hai bên còn có thể từ từ ma hợp, nhưng bây giờ, chuyển nhượng cửa sổ lập tức liền muốn rồi. Ở các loại chuyển nhượng nghe đồn nhau nhau xuất hiện cuối cùng quan đầu. Pochettino đánh nhịp bác bỏ Sakiri chuyển nhượng, ngược lại từ sát vách ký xuống rồi bị Guardiola vứt bỏ Milner. Trước trận đấu mùa giải, Man City giữa trận nhân tài đông đúc, Fernando Luis Rosa cùng David Silva chiếm cứ hai cái vị trí chủ lực. Còn lại một vị trí còn có Thiago, Xabi Alonso, Nasri cạnh tranh, Milner ra sân cơ hội vô cùng ít ỏi. Ngày mai mùa hè không giữ quy tắc cùng đến kỳ Milner quyết định rời đi Etihad sân bóng. Mà Man City vậy hy vọng có thể bộ hiện bộ phận tài chính. Dưới loại tình huống này, Pochettino dùng 450 vạn bảng Anh đem nó dẫn tới Old Trafford. Cực kỳ tuyệt vời giao dịch. Best hướng về phía Pochettino giơ ngón tay cái lên. Từ góc độ nào đó đi lên nói, Milner so Sakiri càng có chiến thuật ý nghĩa. Đó là cái giỏi nhiều mặt. Pochettino cũng rất đắc ý. Hơn nữa Sakiri bên kia từ từ nói chuyện. Thực sự không được liền tương lai mùa hè. Milner tuy nhiên năng lực cá nhân không tính quá mạnh. Hơn nữa vậy thiếu đột phá năng lực. Nhưng hắn lại là cái giỏi nhiều mặt. Không chỉ có thể đánh trúng trận tất cả vị trí. Hơn nữa còn có thể khách mời hậu vệ biên. Về sau Klopp liền toàn bộ trận đấu mùa giải đều để hắn khách mời bên trái hậu vệ. Đúng rồi, Best, người bên kia ký kết hoàn thành rồi. Miguel nghiêng mắt liếc qua tới. Không thể thuận lợi cầm xuống Sakiri để hắn có chút khó chịu. Ký kết đã hoàn thành. Phản cho thuê Leicester City một cái trận đấu mùa giải. Best cười hì hì nói. Tin tưởng ta, đây là một bút siêu giá trị ký kết. Miguel ụp ụp thì thào. Ta liền không có nhìn ra cái kia to con có cái gì tốt. Best lập tức phản bác. Vài ngày trước người cũng nói Dele Alli không có gì tốt. Ai, Best cuối cùng lựa chọn mục tiêu vẫn là trước mắt hiệu lực ở tại Leicester City Harry Kane. chỉ tốn 360 vạn bảng Anh. Không có cách, Harry Kane trước trận đấu mùa giải ở ngoại hạng Anh hết thảy chỉ vào rồi 6 quả bóng, mà chủ lực tiền đạo Vardy vào rồi 19 bóng. Kỳ thật Harry Kane hiện tại đã thành thục, nhưng thiếu khuyết một cơ hội. Hắn là cái cần muốn sau lưng có xuất sắc truyền bóng tay tiền đạo, mà Leicester City phương diện này không đủ xuất sắc. Hơn nữa ngoại hạng Anh cường điệu thân thể chiến thuật đấu pháp đối Harry Kane vậy không nhỏ ảnh hưởng. Huấn luyện viên yêu cầu Kane cho Vardy làm tường. Harry Kane xem như một bút siêu giá trị ký kết, nhưng Best kỳ thật có rất nhiều cái khác lựa chọn. Nhưng dần dần hiểu rõ sau cuối cùng vẫn là lựa chọn cứu vớt Kane. Coman mới vừa cùng Paris Saint-Germain ký xuống một phần mới hợp đồng. Nguyên bản hắn là cái này trận đấu mùa giải miễn phí tìm nơi nương tựa lão phụ nhân. Nhưng lớn Paris thực lực hôm nay không có nguyên thời không mạnh. Câu lạc bộ lưu lại Coman, Best lại đánh Kimi chủ ý. Đáng tiếc gia hỏa này ở nước Đức đã danh tiếng vang xa. Stuttgart khẩn cấp khởi động mua về điều khoản dùng 75 vạn euro một lần nữa ký xuống. Coi như chuyển nhượng cũng phải chờ mùa hè sang năm. Hỏi thăm Asensio chuyển nhượng bị một ngụm cự tuyệt. Dybala giá trị con người đã lẻn đến 1.000 vạn euro trở lên. Mà Dele Alli hy vọng có thể đánh xong cái này trận đấu mùa giải làm tiếp ra quyết định. Đây là đang treo giá đâu. Thật là trưởng thành sớm. Bất quá ký xuống Harry Kane còn thật không dễ dàng. Dù sao Best bây giờ đã nổi tiếng bên ngoài rồi. Nhưng Best rất gà tặc. Hắn trước thăm dò báo giá ở World Cup trên biểu hiện xuất sắc Mahrez. Sau đó lại thông qua Kante cùng Leicester City chủ lực tiền đạo Vardy liên hệ với. Cuối cùng mới báo giá Harry Kane. Nhưng đến cuối cùng lúc đàm phán, MU đàm phán nhân viên ở Best thúc giục xuống đồng ý rồi một đầu bổ sung điều khoản. Harry Kane lần sau thu nhập chuyển nhượng 20% thuộc về Leicester City. Ngày 31 tháng 8, MU website game tuyên bố 450 vạn bảng Anh ký xuống nước Anh tuyển thủ quốc gia Milner. 360 vạn bảng Anh ký xuống thăng hạng Leicester City tiền đạo Harry Kane. Nhưng về thuê một cái trận đấu mùa giải, Best tất cả chuyển nhượng công việc đến đây vậy triệt để kết thúc rồi. Nói tóm lại hắn đối mùa hè dẫn Việt binh rất hài lòng. Rojo, Herrera, Lukaku, Mane bù mạnh ba đầu dây. Pogba, Mota rời đi có thể làm cho Lingard lấy được càng nhiều hơn trận cơ hội. Harry Kane cùng Kante sẽ tải xuống trận đấu mùa giải cho đội bóng mang đến tiếp tục bù mạnh. Ngày mai Thomas Müller một khi rời đi, coi như Shaqiri không đến, đội bóng thực lực cũng sẽ không bị suy yếu. Ngày mùng 1 tháng 9, Premier League vòng thứ 3, MU sân khách khiêu chiến Burnley. Rốt cục khỏi bệnh phục xuất Thomas Müller mai nở hai lần. Mane phạt góc nhặt nhạnh chỗ tốt phá cửa đánh vào sử nữ bóng. Best truyền bắn kiến công. MU thuận lợi 4-1 cầm xuống 3 phân. Để Raiola nguyền rủa không trở thành hiện thực. Gia hỏa này ở Pogba chuyển nhượng Real. MU 2-3 Carabao Cup bị nghịch chuyển sau. Công bố MU cũng tìm được trừng phạt. MU bản trận đấu mùa giải đội hình như sau. Thủ môn, số 1 Dijena, số 20 Lindegaard, số 40 Amos. Hậu vệ, số 5 Underweireld, số 12 Smalling, số 4 Phil Jones, số 3 Luke Shaw, số 2 Coleman, số 25 Valencia, số 6 Rojo, giữa trận, số 16 Carrick, số 21 Herrera. Số 7 Best, số 24 Fletcher, số 8 Schneiderlin, số 14 Lingard, số 15 Milner, số 18 Ashley Young, tiền đạo, số 9 Lukaku, số 13 Thomas Müller, số 10 Griezmann, số 11 Mane, số 19 Welbeck, số 39 Rashford, số 28 Januzaj, số 17 Klose. Cái gì gọi là chuyện hay? cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.